Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2331. Đệ 2331 chương làm cho bọn họ trả giá đại giới. Thạch Hy nguyên bản không cho là đúng, nhưng càng nghe cũng càng cảm thấy Ngô Thanh Thiền nói có đạo lý. Hắn đáy mắt nhiều ra vài phần ánh sáng. Nếu là Lâu Trạm có thể làm vực sâu hoàng tộc thẩm thấu ở thâm nguyên địa ngục thế lực vô pháp tham gia đấu giá hội, như vậy hắn công lao đem lớn hơn nữa. So đấu giá hội nhiều ra hai thành giá cả có thể giao dịch đến bí linh mỏ bạc mạch. Chẳng những sẽ không bị mấy lão gia hỏa lại khua môi múa mép, còn sẽ khen hắn sẽ làm việc. Thạch Hy ngẩng đầu như suy tư gì nhìn Ngô Thanh Thiền. Thầm than nữ nhân này đầu óc thật đúng là dùng tốt. Cái gì cổ quái tinh linh biện pháp đều nghĩ ra. Ngô Thanh Thiền nói rất đúng. Vực sâu hoàng tộc tài nguyên dựa vào cái gì muốn tiện nghi những cái đó muốn đem hắn kéo xuống mã. Người, còn không bằng cấp nữ nhân này. Ít nhất nàng đáp ứng sự tình tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hảo, liền ấn ngươi nói làm đi. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Ngươi đầu óc cuối cùng thông suốt. Thạch Hy nghe nàng như vậy vừa nói, đột nhiên nhớ tới vừa rồi nàng mắng chính mình xuẩn nói tới. Vốn dĩ khen ngợi Ngô Thanh Thiền tâm tư tiêu hết, lại nhiều ra một loại như muốn bóp chết xúc động. Nói như thế nào chúng ta hiện tại đều là hợp tác giả. Đã từng ngươi tự bảo cũng liên quan đem ta giết chết một lần. Ta cũng coi như là huề nhau. Ngươi về sau đối ta có thể đừng như vậy hung sao? Thạch Hy nhịn không được nói. Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Nghĩ đến tương lai các nàng muốn bồi dưỡng ra một cái thiên hướng chính mình bên này vực sâu hoàng. Nhàn nhạt nói, ta tận lực đi, Thạch Hy cũng biết không thể dùng một lần yêu cầu để quá nhiều. Nếu không cái này chết nữ nhân tuyệt đối lập tức trở mặt. Hảo, ta đây liền đi trước làm cho bọn họ thấu cao phẩm chất ám tủy, Thạch Hy đứng lên. Ngô Thanh Thiền vươn tay so một cái tái kiến tư thế. Đi thong thả không tiễn. Thạch Hy rời đi sau. Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu đối phong thần nói. Bệnh mỹ nhân, nếu không làm phì miêu lại đi lộng điểm bình thường khu vực bí linh mỏ bạc đi. Chúng ta vẫn là lấy ra thập phần đi ra ngoài bán đấu giá, 5 phần gần nhất quá ít sợ những cái. Đó tới rồi lớn nhỏ thế lực có ý kiến. Thứ hai cũng có thể nhiều lộng điểm ám tủy cùng linh tủy số lượng đối tiểu tháp không gian. Ảnh hưởng cũng không có xung đột, là có thể làm hai loại tài nguyên chồng lên. Bởi vậy Ngô Thanh Thiền vẫn là tưởng ở thâm nguyên địa ngục nhiều thu thập một ít cao phẩm chất ám tủy. Phong thần trầm tư một lát, biện pháp này được không? Tương lai cũng không biết còn có hay không cơ hội bốn phía thu thập ám tủy. Hiện tại trước vất một bút tính một bút đi, Ngô Thanh Thiền ngoác ngoác môi nói. Vâng, những người đó tham dự nhiệm vụ làm cũng không nhiều lắm. Phía trước còn muốn gồm thâu chúng ta bí linh bạc, cũng nên làm cho bọn họ về điểm này xấu xa tâm tư trả giá điểm đại giới, nếu là phía trước những. Cái đó các thế lực lớn cao tầng thực hiện đã từng ước định. Như vậy Ngô Thanh Thiền cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nhưng đối phương chính là trước trở mặt ở phía trước sự tình tuy rằng có ám thực vương trấn áp, nhưng vẫn là làm nàng thực khó chịu, Thiền Thiền tùy ngươi cao hứng đó là, phong thần đối Ngô Thanh Thiền trước nay đều là dung túng. Hắn có thể tưởng tượng đến ra tới, chờ những cái đó thế lực lớn người phát hiện bí linh mỏ bạc bị người đào đi không ít sau. Biến sắc mặt phẫn nộ lại có thần sắc bất đắc dĩ. Ngô Thanh Thiền đem phì miêu phóng ra, ngươi lại đi đào điểm bí linh mỏ bạc mạch mang về đến đây đi, phì miêu vốn dĩ huể hoài ỉu xìu thần. Sắc nháy mắt tinh thần tỉnh táo, muốn đào nhiều ít, nhiều đào điểm bí linh mỏ bạc mạch liền đại biểu cho càng nhiều ám tùy. Nó là có thể ăn cái sảng, đào tổng bình thường bí linh mỏ bạc mạch hai thành đi, Ngô Thanh Thiền trong lòng nghĩ. Những cái đó không tuân thủ tín dụng gia hòa không phải muốn bá chiếm chính mình hai thành sao? Vậy làm cho bọn họ tổn thất hai thành. Hảo, ta đây liền đi, đối với làm loại này lén lút sự tình, Phì Miêu luôn luôn đều thực thích. Hết chương.